Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 104, một bước oai. Tiêu Diêu Lâu, tọa lạc ở nội viện hướng đông nam, tiếp giáp Thương Linh Hà, diện tích mở mang, tuy là xưng là lầu, thế nhưng cũng bao quát một mảnh mênh mông đình viện. Trong đình viện giả sơn tròi nghỉ mát thành phiến, màu sắc sặc sỡ linh ngư ở đình viện trong ao tùy ý du động. Từng bụi niên đại cao dọa người cây già ngang dọc chính giữa, tăng thêm vài phần phong cách cổ. Bởi vì tiêu giao hội tổ chức, hiện tại Tiêu Diêu Lâu bên trong người đến người đi, nội viện các đường danh nhân thiên kiêu tề tụ một đường, nâng ly cạn chén, nói chuyện trời đất, vô cùng náo nhiệt. Tiêu giao hội còn chưa chính thức bắt đầu, được mời các đường tinh anh đã tới thất thất bát bát. Còn như tiêu giao bảng thượng này nổi danh thiên kiêu, trình diện nhưng cũng còn không nhiều. Huyên náo trong đám người, một gã mặc bạch sắc vũ y, sắc mặt trắng nõn quá độ, tay cầm một cái chiết phiến chỉ có thanh niên như là chúng tinh cùng nguyệt bị mọi người vây vào giữa. Thanh niên tên gọi Bạch Vũ, không thuộc về trong đô thành bất kỳ một gia tộc nào. Xuất thân từ không quan trọng, quật khởi với bên trong viện, bây giờ đang ở nội viện tiêu giao bảng cao hơn treo người thứ 12. Xác thực là một cái không phàm nhân vật. Đồng thời, hoặc có lẽ là bởi tự thân liền xuất thân từ không quan trọng, Bạch Vũ cũng không có con em thế ra cái loại này cậy tài khinh người kiêu căng khí độ. Vô luận đối với bất kỳ người nào đều là một bộ hiền lành mỉm cười dáng dấp. Chính vì hắn như vậy tính cách, có thể dùng hắn không chỉ có cùng thượng tầng thiên kiêu quan hệ hòa hợp, càng là ở trung hạ tầng học viên trong tồn tại khó có thể tưởng tượng danh vọng. Dưới so sánh, Ngô Nguyệt Bán tuy là giống nhau bình dị gần gũi, không có nửa phần thiên kiêu cái giá, nhưng là lại là thiếu khuyết một cỗ khí phách, vô cùng nhu nhược. Thượng tầng thiên kiêu xem không quá nổi hắn, mà trung hạ tầng học viên có chút càng là cảm dĩ yếu khi cường. Đại nhân, đúng lúc này, một cái cửa người hầu trang phục nam tử hoảng hốt chạy bừa, lảo đảo chạy lên trước. Trước mặt mọi người kêu la om sòm, còn thể thống gì, cùng vì lần này tiêu giao hội người đề xuất, tiêu giao bảng 49 Lý Nhất Thủy mi trừng mắt. Nói giơ tay lên sắp sửa đem cái này không biết tôn ti nô bộc vung sắp xuất hiện đi. Ai, một thủy huynh, chậm đã, Bạch Ngọc phong độ chỉ có, cước bộ nhẹ nhàng, trong tay phải chiết phiến vải ra, hóa giải Lý Nhất Thủy vung ra linh cương kình phong. Vị này môn người hầu hốt hoảng như vậy, sợ là có chuyện quan trọng bẩm báo. Bọn ta tạm thời nghe hắn nói xong nguyên do, như thế nào? Bạch Ngọc cười nói, cũng được, xem ở Bạch Vũ huynh mặt mũi, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Lý Nhất Thủy thu tay về, lạnh lùng nhìn chăm chú vào môn người hầu, nói ra, nói đi, xảy ra chuyện gì? Môn người hầu phờ phạc khuôn mặt, len lén hướng Bạch Vũ đầu đi một cái cảm kích ánh mắt, nói ra, chủ thần đường người đến. A hát, ta tưởng là ai đây? Nguyên lai là đám kia đầu bếp đến. Không phải là vài cái đầu bếp sao? Có cái gì nhưng bối rối? Lý huynh, ngươi người hầu này cũng quá không đạm định điểm đi, có người giễu cợt nói. Nghe vậy, Lý Nhất Thủy thần sắc trong nháy mắt chìm xuống. Nguyên nhân là một cái tôi tớ mà làm cho được bản thân mặt mũi bị hao tổn. Đây là hắn sở không thể chịu đựng. Cảm thụ được Lý Nhất Thủy tức giận, môn người hầu mồ hôi lạnh bá một tiếng ướt nhẹp toàn thân hắn. Phù phù một tiếng quỳ xuống đất, không được dập đầu cầu khẩn nói. Đại nhân tha mạng, thật sự là chủ thần đường đến quá nhiều người. Bọn ta làm không chủ. Lúc này mới mạo muội quấy rối đến những người lớn nhã hứng. Nhiều người, có bao nhiêu? Trong đám người có người theo miệng hỏi, có chừng hơn 100 người. Môn người hầu vội vã trả lời, hơn 100 người. Ở đây rất nhiều người đều là chừng lớn hai mắt, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Điên đi, đám kia đầu bếp, biết rõ là tìm ngược lại còn dám đến nhiều người như vậy. Chẳng lẽ còn muốn quấy rầy không được? Lần trước giáo huấn nhanh như vậy liền quên sao? Đoàn người nhất thời gây rối ra. Đi một chút đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Đám này đầu bếp muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Đi rồi, xem náo nhiệt đi rồi. Theo người đầu tiên dẫn đầu, trong đình viện một đám thanh niên nhân đều hưởng ứng, hướng về cửa chính bay vọt ra. Tiêu Diêu Lâu, hai miếng vĩ đại sơn son hồng môn trước, dùng Ngô Địch dẫn đầu chủ thần đường 136 học viên ngăn chặn cửa chính. Mặc dù là dùng Ngô Địch làm trung tâm, thế nhưng ra mặt giao thiệp loại chuyện nhỏ này tự nhiên là từ Phạm Lãng, Hà Liên, Vưu Lý đám người đảm nhiệm. Chúng ta vì sao không thể đi vào? Lẽ nào ngươi là đang nói nổi thiệp mời là giả sao? Hà Liên không nhường chút nào chất vấn. Không đúng, không đúng, không phải. Ta chưa nói cái này thiệp mời là giả. Chỉ là các ngươi người này cũng quá nhiều. Trước cửa một cái khác môn người hầu cấp bách đầu đầy mồ hôi. Nhiều người sao? Cũng liền chừng 100 người mà thôi. Không nhiều lắm a. Vưu Lý nghiêm trang nói ra. Trước đây tiêu giao hội các ngươi không phải mong chờ nổi chúng ta chủ thần đường bao nhiêu đến mấy người sao? Làm sao? Hiện tại chúng ta thuận các ngươi ý, lại muốn đổi ý. Phạm Lãng khóe miệng chứa đựng cười, bước về phía trước một bước, khí thế bức người. Trước đây bọn họ chủ thần đường đến chẳng qua là 10 người thời gian. Những thứ này thủ môn môn người hầu, cư nhiên cũng là dám chế ngạo trào phúng cho bọn hắn. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nói chính là bọn họ người như thế. Phạm Lãng đương nhiên sẽ không đối tốt với bọn họ nói bộ dạng nói. Cũng đúng lúc này, sơn son đại hồng môn sau đó truyền đến thành phiến tiếng bước chân. Môn người hầu giống như nắm rơm dạ cứu mạng một dạng cuống quýt lui lại. Ở Lý Nhất Thủy bên cạnh quỳ xuống, môn người hầu vừa đi, Ngô Địch một đám nhất thời về phía trước tới gần. Trước nhất hơn 10 người dẫn đầu vượt qua đại môn. Ai cho ngươi môn tiến đến? Cút ra ngoài cho ta. Hét lớn một tiếng vang vọng, kèm theo một cổ cường đại khí tức vương giả cuốn tới. Đến từ Phong Vương đỉnh phong uy áp tự nhiên không phải người bình thường có thể chống lại. Vừa mới bước qua cánh cửa hơn 10 người trong có 8 người trực tiếp đạp đạp lui lại. Liên đới hậu phương chủ thần đường học viên cũng là cùng nhau đã bị trùng kích. Nhất thời đoàn người một trận lay động. Hà Liên, Phạm Lãng mấy người mặc dù không có chật vật lui ra ngoài, thế nhưng sắc mặt nhưng cũng là hơi trắng bệch. Bọn họ tu vi cảnh giới mặc dù không thấp, thế nhưng luận chiến lực cũng là rối tinh rối mù. Nơi đây tùy tiện một người đều có thể ung dung còn ăn hiếp bọn họ. Các ngươi thật lớn mật, cũng dám xông tiêu giao hội. Lý Nhất Thủy trầm mặt quát lên. Cái gì gọi là xông? Chúng ta là cầm các ngươi đưa tới thiệp mời quang minh chính đại từ cửa chính đi vào. Hà Liên xông môn vừa nói. Hà Liên nắm chặt tú quyền, lấy dũng khí dựa vào lý lẽ biện luận. Hay hoặc là nói ngươi không ủng hộ bản thân phát ra cái này bộ thiệp mời. Như vậy ở đây chư vị đều là xông tới rồi. Phạm Lãng cũng bước về phía trước một bước. Có Ngô Địch trấn trang, bọn họ không chỗ nào sợ. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lý Nhất Thủy nghẹn lời, nhìn người chung quanh ánh mắt khác thường, chợt cảm thấy trên mặt không ánh sáng, sắc mặt trầm ngưng tới cực điểm. Chủ thần đường tụ chúng nháo sự, cần phải quấy tiêu giao hội, người đến đưa bọn họ bắt. Lý Nhất Thủy không muốn lại tiếp tục ma kỷ xuống phía dưới, trực tiếp bằng bạch chụp mũ chụp mũ. Mà ở tràng đại đa số người cùng chủ thần đường cơ bản không có cái gì thâm giao, đương nhiên sẽ không đứng ra biện hộ cho. Hoặc có lẽ là trong bọn họ rất nhiều người cũng vui vẻ với nhìn thấy cái này màn trò hay. Hoa lạp lạp một chi mặc giáp trụ binh sĩ từ giả sơn hai bên lượn quanh rời. Hàn quang nhắm thẳng vào Ngô Địch nhóm. Một cổ dường như muốn làm người ta hít thở không thông khí sát phạt đang ngưng tụ. Đột nhiên đúng lúc này, mặt đất chợt phát sinh một tiếng đông nổ. Có hình dạng khí lãng xung kích ra. Trong nháy mắt tan dã này cổ khí sát phạt, đồng thời có thể dùng ồn ào kéo tới binh sĩ từng cái tất cả đều ngược lại bay ra ngoài. Mặc dù là tu vị thâm hậu Lý Nhất Thủy mấy người cũng phải không từ thân thể khẽ run. Mà vẻn vẹn chẳng qua là Ngô Địch về phía trước bước ra một bước. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương.